Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con về rồi, Tận Tư Minh uể oải ném cặp sách lên tủ ở hành lang. Rồi thay dép lê vào. Ôi con gái yêu về rồi. Tối nay dì Lý làm món sườn kho mà con thích nhất đấy. Mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhé. Mẹ Tận Tư Minh vui vẻ chào đón. Dọn dẹp cặp sách giúp cô và thúc giục cô lên bàn ăn. Tận Tư Minh ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy mấy món ăn phong phú, đủ loại thịt cá rau củ, màu sắc mùi vị đều hấp dẫn, và bát cơm của mình to hơn hẳn của những người khác. Cô không nhịn được phàn nàn. Mẹ, hôm nay có khách đâu? Chỉ có ba người chúng ta. Sao lại làm nhiều thế? Còn cái bát của con nữa? Không phải con đã nói rồi sao? Đừng coi con như heo mà nuôi. Con này, sao nói năng vậy? Dạo gần đây con không phải đang trong tình trạng đặc biệt à? Phải bồi bổ thêm chứ. Cứ miệng than vãn, cuối cùng chẳng phải lại ăn đến tận 5 bát cơm sao? Đúng rồi, chị đừng giả vờ nữa. Rõ ràng cũng không kiềm chế được cái miệng. Giờ chị khác xưa rồi, ăn nhiều chút cũng không mập đâu. Tận Tùng vừa chơi xong một ván game, cầm đũa chuẩn bị ăn, nhìn thấy áo của Tận Tư Minh, liền la lên, mẹ, sao lại cho chị ấy mặc áo của con? Áo thun này là phiên bản giới hạn kết hợp, con còn chưa dám mặc nữa mà. Chỉ là một chiếc áo thôi mà, mua lại là được. Mẹ thấy con có nhiều áo chưa mở bao ra, lại không mặc, nên đưa cho chị con mặc. Áo của chị con giờ không vừa nữa, chưa kịp mua mới, tạm thời lấy mấy chiếc của con mặc tạm cũng được chứ sao. Đã nói là phiên bản giới hạn rồi, giờ muốn mua cũng không mua được nữa. Được không? Hừ, mẹ lúc nào cũng thiên vị chị con. Con ăn no rồi. Tận Tùng tức giận mặt đỏ bừng, xông về phòng mình. Thằng nhóc này, tuy còn nhỏ nhưng tính khí ngày càng tồi. Minh Minh, đừng so đo với em con. Phòng của nó đầy quần áo giày dép rồi. Ngày nào cũng làm bộ làm tịch. Mua rồi không mặc, để đó cũng phí. Mẹ Tận Tư nói với vẻ bực mình. Không sao đâu mẹ, áo này thật sự rất đẹp. Con thích lắm, mẹ thật tuyệt. Tận Tư Minh nhìn thấy bóng dáng tức giận của em trai rời đi, mỉm cười, đưa ngón tay cái lên làm dấu với mẹ. Tận Tùng là em trai ruột của Tận Tư Minh, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Hồi nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm, từ bé đã dựa vào việc mình là em trai mà không ít lần chọc tức cô chị này. Giờ hiếm khi thấy hắn tức giận, Tận Tư Minh trong lòng thấy vui sướng. Mẹ Tận Tư thấy cô con gái lớn đã rộng lượng như vậy, không còn cãi nhau suốt với em trai như trước, rất là hài lòng. Minh Minh sau khi phân hóa quả thật đã trưởng thành hơn. À đúng rồi, nói đến áo quần, trước đây vì bận rộn mà chưa kịp mua cho con. Ngày mai vừa lúc là thứ bảy, con không phải đi học, mẹ sẽ cùng con đi mua mấy bộ đồ mới nhé. Tận Tư Minh dừng lại một chút khi đang gắp thức ăn. Sau khi phân hóa, chiều cao của cô tăng thêm hơn 10 cm, vóc dáng trông to hơn hẳn, khiến cô từ một cô gái nhỏ nhắn mềm mại biến thành một cô nàng chân dài vóc người cao ráo. Nhìn đâu cũng thấy rất cường tráng, khiến cô không thể mặc những chiếc váy hồng ngọt ngào như trước đây. Hoàn toàn mất đi phong thái dịu dàng, yếu đuối trước kia. Tận Tư Minh nhăn mặt vặn vẹo bờ vai giờ đã hơi rộng của mình. Trong lòng lại dấy lên cảm giác tủi thân. Nếu cô phân hóa thành Omega thì tốt biết bao. Ít nhất cô sẽ không phải nhìn Diêu Cẩn, cái tiểu yêu tinh đó, suốt ngày mặc những chiếc váy nhỏ xinh đẹp mà lòng thấy ghen tị. Mẹ, ngày mai con hẹn bạn bè đi shopping và mua vài bộ đồ. Mẹ không cần đi với con đâu. Con ăn no rồi, con về phòng trước đây. Tận Tư Minh ăn vài miếng cơm rồi đứng dậy, quay về phòng của mình, nằm trên giường và chơi thêm vài ván game. Tận Tư Minh mở nhóm bạn thân, trong nhóm ngoài Tô Tiểu Hàng còn có hai người bạn nữa. Đều là những người bạn thân từ nhỏ, đều có chung sở thích với cô. Tận Tư Minh, các em yêu, ngày mai ai rảnh không? Đi mua vài bộ đồ với chị nhé. Mấy giây sau, cô nhận được phản hồi. Giản Tín, ngày mai á, ngày mai nhà mình có việc. Vệ Tử Trí sẽ hạ cánh ở sân bay Nam An. Chị phải đi đón, không rảnh đâu. Hề Vi Vi, Vệ Tử Trí đến muộn à? Cái thành viên nhóm nữ mới đó hả? Mày đổi idol nhanh quá nhỉ? Tuần trước không phải còn đi đón Tống Nhã sao? Còn bảo sau này cô ấy là idol chính, sẽ không theo ai khác nữa cơ mà. Giản Tín, các cậu hiểu gì chứ? Ai đặt như là quần áo ấy, thử một tháng không mua váy mới xem có chịu nổi không. Hơn nữa chúng ta phải theo đuổi idol, luôn phải giữ sự tươi mới và nhiệt huyết. Chỉ cần thay đổi idol nhanh, niềm vui sẽ luôn thuộc về mình. Giản Tín, hơn nữa Vệ Tử Trí khác với các idol nhỏ khác. Cô ấy là một trong số ít nữ A trong giới giải trí. Lại đẹp cực kỳ, thân hình cũng rất chuẩn. Trong mắt mình thì cô ấy là thần sắc đẹp nhất trong nội dung giải trí đấy. Để mình gửi mấy bức ảnh cho các cậu xem nhé. Giản Tín, hình ảnh, Tô Tiểu Hàng, lại bắt đầu rồi hả? Cậu bán hàng quảng cáo trông y như mấy người bán phim trên mạng ấy. Hề Vi Vi, thôi đi, không có ai ở đây thích idol đâu. Tán gẫu với mấy người bạn hợp gu còn thú vị hơn. Tô Tiểu Hàng, à mà, chị Minh của chúng ta cũng là nữ a, lại còn là hoa khôi nổi tiếng của trường. Quan trọng hơn là có thể nhìn thấy và sờ được. Nếu muốn đu idol thì không bằng chọn chị Minh luôn ấy. Hì hì, đặc biệt là giờ đây, mặt mũi hết mỡ bầu rồi, da lại trắng hơn, cả người vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Thử nhìn cái góc nghiêng thần thánh này, là hôm nay chiều chị ấy chụp đấy. Hình ảnh, Tận Tư Minh cầm điện thoại vui vẻ gõ chữ, chuẩn bị tiếp tục chế giễu Giản Tín. Không ngờ lại thấy Tô Tiểu Hàng đăng một bức ảnh trong nhóm. Cô vô tình mở ảnh lớn lên. Trong bức ảnh, cô gái đang cúi xuống bàn trong lớp học làm bài tập. Gương mặt nghiêng dưới ánh sáng hoàng hôn như được rát một lớp vàng. Đôi mắt và lông mày mảnh mai đẹp đẽ, thoáng có chút anh khí. Vẻ mặt rất chuyên chú, sống mũi thẳng tắp, đường nét cằm hoàn hảo, làn da trắng như ngọc. Không thể không nói, bức ảnh này chụp rất đẹp. Người trong ảnh đẹp đến mức có phần không thực tế. Tận Tư Minh nhìn lần đầu mà không nhận ra đây là chính mình. Dù vậy, Tận Tư Minh vẫn cảm thấy bị xâm phạm, vội vã gõ chữ quát Tô Tiểu Hàng xóa ảnh. Tận Tư Minh, Tô Tiểu Hàng, lại chụp trộm tôi à, mau xóa ảnh ngay. Tô Tiểu Hàng, chẳng phải rất đẹp sao? Cậu nên cảm ơn tôi vì đã ghi lại khoảnh khắc đẹp như vậy. Giản Tín, không tồi, không tồi. Bức này chụp thật đẹp, chỉ cần chỉnh màu một chút là có thể làm ảnh thần thánh rồi. Hề Vi Vi, quả nhiên là Minh Minh nhà chúng ta, dù là alpha thì vẫn là alpha đẹp nhất, nhưng cuối cùng vẫn là một alpha. Tận Tư Minh trong đầu lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Diêu Cẩn. Cùng với thân hình yếu ớt, mảnh mai của cô không nhịn được mà thốt lên một câu đầy chua xót. Nhưng người ta vẫn muốn làm một omega yếu đuối được người khác bảo vệ cơ. Trong nhóm lập tức không ai nói gì. Vài giây sau, Tô Tiểu Hàng, Minh bảo, sau này cậu chính là một A hơn trăm cân rồi. Đừng nói chuyện kiểu o như vậy. Sẽ rất kỳ lạ đấy. Giản Tín, chê bai, JPG, quả nhiên bị chê rồi. Cô biết mà, lúc cô phân hóa xong rồi lại làm nũng với mẹ. Người kia cũng biểu cảm đầy chán ghét như vậy. Làm alpha rồi thì không thể làm nũng sao? Tận Tư Minh trong lòng cảm thấy tủi thân. Tận Tư Minh, được rồi, đừng lệch đề nữa. Mai ai có thời gian đi cùng mình đi dạo phố nào? Tô Tiểu Hàng, mình, Hề Vi Vi, mình, Tận Tư Minh, ok, chiều mai 6 giờ, gặp ở chỗ cũ. Tô Tiểu Hàng, à... Minh bảo, còn một chuyện không biết cậu đã thấy chưa? Hôm qua trong giờ giải lao, bức ảnh của cậu và Diêu Cẩn lại hot trên diễn đàn trường. Lên mấy nghìn tầng rồi đấy, bức ảnh của cô và Diêu Cẩn. Không lẽ là chuyện cô vô tình ngã vào Diêu Cẩn hôm qua sao? Cách chương.